Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, Nhị Thiểm. Mỗi người cũng biết được Lâm Hiên đang công kích phương diện có chút khiếm khuyết. Cho tới nay Lâm Hiên bày ra đều là phòng ngự, trừ phòng ngự vẫn là phòng ngự. Đầu tiên là phòng ngự, sau đó sẽ là phản kích. Hơn nữa phản kích đều là làm đâu chắc đấy, không quá mức bạo lực. Không giống Nhâm Văn Thạch này một loại, đều là lấy nhanh chính xác hung ác tới kết thúc chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng, vì thế Lâm Hiên bị đánh trước nhãn hiệu, đó chính là phòng ngự vương giả. Cái gì công kích đều không cách nào đánh bại hắn phòng ngự. Nhưng đối mặt Nhâm Văn Thạch cũng không nhất định, riêng là bây giờ còn tự đại vậy. Sử dụng đối phương trường thương, nếu dùng không lời hay, chẳng khác nào đâm hướng bản thân trường thương. Mà không phải đâm hướng đối phương trường thương. Tiếng sấm kim long phá, Nhâm Văn Thạch không có quá nhiều do dự, lập tức đi Lâm Hiên bên này xuyên qua tới. Tốc độ thoáng cái tự tiêu thăng đến cực hạn, một đường nỗ lực qua đây, đến mức đầy tiếng sấm cùng kim quang rực rỡ, mặt đất đều bị hung hăng gầy ra một đạo thật sâu vết tích. Nếu không phải là mặt đất bị gia cố qua, đều bị này lực lượng kinh khủng cho đâm rách thành hai nửa. Giờ này khắc này, hắn chỗ bộc phát ra lực lượng, đã không phải là thượng vị thần đế cấp bậc, cũng đã là giống như thánh đế cấp bậc. Giống, một cái kim long từ trên người hắn nhô ra, giống như một phụ ở trên người hắn đồ đằng. Vào giờ khắc này bị triệt để kích thích ra, uy lực phóng đại đến mức tận cùng. Quả nhiên là nghiêm túc trình độ, Nhâm Văn Thạch không có nữa dây dưa đi xuống. Hắn vẫn luôn là lấy tốc chiến tốc thắng một vẻ sưng. Riêng là đối phó hạ giới thần đế lúc, biết được dây dưa chính là một loại sỉ nhục. Lần này nhắm ngay hắn, chính là Lâm Hiên thân thể. Một điểm bị xỏ xuyên, nhất định định chết hẳn. Tốt lực lượng kinh người. Hai người kết hợp lại, uy lực quả nhiên bất đồng. Xem ra ta chỉ có thể nghiêm túc. Lâm Hiên trong hai con ngươi lấp lánh mấy phân quang mang. Hai kéo xuống màu sắc bất đồng hào quang theo trong mắt lướt qua. Sau một khắc, hắn nắm chặt trường thương trong tay, nhắm ngay Nhâm Văn Thạch hung hăng phất đi, thân thể chùn xuống, liền hướng phía trước tiến lên. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ nhị trọng, thổ long chi nộ, trong sát na, vạn pháp chi thổ cùng vạn pháp chi hỏa trong nháy mắt kết hợp lại. Song trọng lực lượng dung nhập trường thương trong tay của hắn trong. Một cái cuồng bạo rồng đất gầm thét lên. Chỗ phóng thích lực lượng không thể so với Nhâm Văn Thạch phải kém. Mấu chốt nhất là lưỡng chủng thuộc tính đều thuộc về khắc chế đối phương lực lượng. Dù cho không bằng một điểm, cũng có thể chỗ dựa khắc chế lực lượng hơi bổ khuyết trở về. Nhưng tất cả những thứ này còn không có kết thúc. Nhất thiểm xé rách bầu trời. Hắn chợt lắc một cái trường thương trong tay, hóa thành một đạo xẹt qua chân trời tia chớp, đi Nhâm Văn Thạch xung phong liều chết ra. Nhanh làm người ta khó có thể tin, so với Nhâm Văn Thạch tốc độ ngang nhau, này đột như đến biểu hiện, để cho bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên trừ khủng bố lực phòng ngự bên ngoài, còn có thể có như thế cuồng bạo công kích, vô luận ngươi sẽ chiêu thức gì, đều phải chết. Nhâm Văn Thạch gầm nhẹ một tiếng, như cũ đâm rách qua đây, phía sau cánh chim màu vàng tụ tập nhiều hơn vạn pháp chi kim. Hai người đối oanh cùng một chỗ, lực lượng kinh người tại giữa hai người vũ khí ở trên dẫn bạo ra. Nhưng bị đẩy lùi cũng không phải Nhâm Văn Thạch, mà là Lâm Hiên. Nhâm Văn Thạch lực lượng cuồng bạo phía dưới, so với trước đó phải mạnh hơn quá nhiều. Cộng thêm lửa giận ngút trời, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Đi chết đi, Nhâm Văn Thạch không có ngừng xuống. Tiếp tục đi bay rớt ra ngoài Lâm Hiên xuyên qua lên. Kim mang một điểm lập lòe, cắt không gian đâm đi lên, bay rớt ra ngoài Lâm Hiên dừng lại thân hình, cảm giác eo bàn tay tê dại. Này Nhâm Văn Thạch công kích rất bá đạo, chỉ là vừa đối mặt, tình huống của hắn giống như là bị vạn thanh lưỡi dao xẹt qua vậy. Trên thân thể rất nhiều nói tinh tế vết thương, hoàn hảo có huyền thần giáp, nếu không thân thể hắn đã sớm biến được mình đầy thương tích. Ở một cái dưới sự xung kích, kinh khủng kia kim quang bắn ra lúc tới, thiếu chút nữa thì muốn đem bản thân cho xuyên qua. Đến tốt lắm, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không lùi bước. Trường thương trong tay lại lần nữa nhất chuyển, trở tay chính là đâm đi lên. Nhưng lần này uy lực cũng là có cực đại kéo lên. Nhị thiểm thời không ngưng kết. Hưu, phảng phất thời không thật ngưng kết. Đi bên này đã đâm tới Nhâm Văn Thạch bị dừng hình ảnh đang hướng qua đây trên đường. Không có động tĩnh chút nào. Lâm Hiên hung hăng đâm đi lên. Một bả xuyên qua thân thể hắn. Tại sắc bén trường thương. Còn có lực lượng cuồng bạo phía dưới. Trường thương nhập vào đến báng súng trung đoạn. Sau một khắc, Nhâm Văn Thạch bay rớt ra ngoài. Liên tục quay cuồng tầm vài vòng sau đó. Nằm xuống đất. Phía sau cánh chim màu vàng đi theo tiêu thất, trở về hình dáng ban đầu, mà trên người hắn bị trường thương cho quán xuyên, huyết dịch không ngừng thông qua vết thương chảy ra, lưu được đầy đất, rất nhiều người cũng há hốc mồm, cũng không bía rõ làm sao chuyện, Nhâm Văn Thạch tự bay rớt ra ngoài, xem ra bị thương tuyệt đối không nhẹ. Lâm Hiên tại bạo phát sau khi ra ngoài, thân thể dừng lại, nhưng trên thân huyền thần giáp xuất hiện rạn nứt. Đi theo một tia huyết dịch theo dạn nứt giữa dòng đi ra. Không biết là bị tổn thương gì, mới đưa đến chảy máu. Một chiêu này quả nhiên tiêu hao quá lớn. Lâm Hiên cau mày một cái. Đây chỉ là ngũ thiểm trong đệ nhị thiểm. Cái gọi là thời không ngưng kết, cũng không phải thật ngưng kết, mà là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. So với trước đó phải nhanh hơn một mảng lớn. Thế cho nên không gian xung quanh như là chậm lại. Biến được ngưng động, bởi tốc độ quá nhanh, cần cường độ cao bạo phát, nếu không phải là hắn thể phách đầy đủ đi cường hãn. Kinh khủng như vậy tốc độ, trực tiếp để cho thân thể hắn nổ tung. Nhâm Văn Thạch bị đánh bay sau đó, đã là nằm ở nơi đó không bò dậy nổi, bị chỉnh đem trường thương cho xuyên qua thân thể. Lực lượng cuồng bạo chấn cho hắn ngũ tạng lục phủ cũng phế bỏ. Vẫn làm sao có thể đứng lên. Trực tiếp chính là đã hôn mê, nửa câu nói hết ra, miểu sát, chỉ là một chiêu này, thì đến được miểu sát hiệu quả. Một khắc trước Nhâm Văn Thạch vẫn không ai bì nổi, sau một khắc liền bị đánh bay ra ngoài, biến được hấp hối, mọi người hung hăng nảy ngụm khí lạnh. Đây là tình huống gì? Bọn họ thật không biết tình huống gì, hết thảy đều quá nhanh, rõ ràng trước đó Lâm Hiên còn chiếm hoàn cảnh xấu. Trong chớp mắt liền bị đánh bại, bò cũng không bò dậy nổi. Thật nhanh chóng tốc độ, đây là ngũ thiểm tuyệt học đi. Thật lâu không có ai thi triển ra chiêu thứ hai đến. Cần điều kiện rất hà khắc, vạn thiên chúa tể bọn họ hai mắt tỏa sáng. Lần này Lâm Hiên cho thấy không giống nhau bản thân. Ai nói Lâm Hiên chỉ biết phòng ngự, kinh khủng này lực bộc phát, không thể địch nổi. Ngũ thiểm cần nhất điều kiện chính là thể phách. Thể phách không mạnh, thì triển ra đầu tiên chết chính là mình. Không sai, ai nói hắn chỉ biết phòng ngự, không nghĩ tới bộc phát ra lực lượng, mới là hắn sở trường nhất. Trước đó những thứ kia đối thủ, cũng không cách nào buộc hắn xuất thủ. Xem ra tất cả mọi người hiểu lầm hắn. Thiên Long Chúa Tể lắc đầu. Này thể phách liền hắn đều cảm giác được kinh người. Trước đây hắn tu vi mạnh như vậy lúc. Còn kém rất rất xa Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, đều bị Lâm Hiên biểu hiện kinh ngạc đến ngây người. Càng là phá vỡ bọn họ ý tưởng. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1723 convert by. King Killer, hết chương.